Âm nhân tế, chương 467, 467, này gọi là yếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Tuyết tựa hồ còn muốn nhắc nhở ta, đại thụ dưới chân hắn liền run lên, thiếu chút nữa đem hắn quăng xuống cung nỏ thoạt nhìn rất lợi hại. Nhưng mà, vừa rồi Tần Tuyết cũng đã thử, đối phó với loại mãnh hổ khổng lồ này, cung nỏ không có tác dụng gì. Còn mãnh hổ chán xanh thứ hai, tốc độ cực nhanh. Một đường kia vọt tới, bụi cây cùng một ít cây cối không quá thô, trong nháy mắt bị đụng gãy, tản ra bốn phía. Nương theo tiếng gầm cuồng, cả núi rừng phảng phất đều đang run rẩy. Ta hít sâu một hơi, chân trái phải mở cung, lập tức, dưới chân bước ra thất tinh khương bộ. Đạo khí dâng lên, xông thẳng lên thiên linh cái, lại dùng tâm quyết sơ đạo, đạo khí trong cơ thể, chuyển hóa thành một loại lực lượng cường hãn, hội tụ ở trên tay trái phải. Lần thăng thiên đó ở miếu Lạt Ma, Thủy Chung vẫn không có thử kim thạch, mà con mãnh hổ chán xanh này đến đúng lúc. Mau tránh đi, Tần Tuyết hét lên trên cây, cơ hồ là hắn hô thành tiếng đồng thời, dưới chân ta vặn một cái, nắm đấm xoay tròn mà ra. Ầm ầm một tiếng, tốc độ nắm đấm cực nhanh, trong nháy mắt đó, ta thậm chí còn nghe được tiếng phá phong. Mãnh hổ chán xanh mở miệng to, lộ ra răng nanh lạnh lẽo, hướng về phía ta cắn tới. Ta cũng theo đó, tung người nhảy lên, ở chỗ đầu mãnh hổ chán xanh cao như nhau, mãnh hổ chán xanh xông vào ta cắn tới. Ta thì ở giữa không trung điều chỉnh thân hình, để cho thân thể của mình nghiêng xuống phía dưới lao xuống. Nắm tay lần thứ hai xuất hiện tiếng phá phong, lập tức, liền nặng nề nện vào mũi mãnh hổ. Mũi là nhược điểm của hổ, nói vậy loại mãnh hổ chán xanh khổng lồ này cũng sẽ không ngoại lệ. Chỉ nghe thấy một tiếng bùm một tiếng. Một đoàn huyết hoa bạo phát. Lông mày của mãnh hổ chán xanh kia nứt ra, loại nứt này thậm chí kéo dài đến trên trán mãnh hổ. Chính là trong nháy mắt, một vết nứt quanh co khúc khuỷu lan tràn trên đầu thanh ngạch mãnh hổ, máu tươi theo đó tuôn ra. Mãnh hổ chán xanh khổng lồ, dưới một quyền này, thậm chí còn không phát ra một tiếng kêu thảm thiết, liền bay ngược ra ngoài, đập gãy hai cây thông to bằng bắp chân, ngã trên mặt đất, dĩ nhiên là không có bất kỳ động tĩnh gì. Nói thật, một quyền vừa rồi, ta cũng không có sử dụng toàn lực. Ta có loại cảm giác, lúc này, lực lượng của ta đã có thể đạt tới lực lượng lúc đó mượn long ngọc lực, lực khiêng bản long. Mãnh hổ này lợi hại hơn nữa, so với bản long, đó vẫn còn kém rất xa. Lúc ta suy nghĩ, xa xa đột nhiên truyền đến một tiếng gầm gừ mãnh hổ, đây chính là thanh âm ra lệnh kia. Lúc này, bên kia, con cự hổ chán trắng kia buông tha công kích Tần Tuyết. Cũng lặng lẽ tới gần ta, động tác của nó rất nhẹ, tựa hồ là muốn tập kích đột ngột. Ta giả vờ không nhìn thấy, thuận tiện còn thanh lý máu tươi dính trên tay phải. Kỳ thật, dư quang của ta đã quét qua, con cự hổ chán trắng kia từ phía sau một cây đại thụ vòng tới, đã muốn nhào tới với ta. Không thể không nói, những mãnh hổ này thông minh, cây thông khổng lồ kia, không sai biệt lắm có hai người ôm nhau to như vậy. Bên kia cây thông là một khối cự thạch, nó lặng lẽ trèo lên tảng đá lớn, đây tựa hồ là muốn cho ta một cái thái sơn áp đỉnh công kích. Trương Dương, cẩn thận phía sau, Tần Tuyết hô, biết rồi, ta nói, lập tức, ta liền nghe được phía sau kêu lên một tiếng, đồng thời, một tiếng giống điên cuồng. Một con mãnh hổ khổng lồ chán trắng, hướng về phía ta liền bay tới. Thân thể khổng lồ vô cùng kia, coi như là đập, cũng có thể đem người đập chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, nó công kích như vậy, cũng đem điểm yếu của nó bại lộ cho ta. Sau khi nó nhào tới, khí thế hùng hổ, mà ta hướng phương hướng nó nhào tới di chuyển bước tiếp theo, không gầm dưới chân dùng sức, nắm đấm xoay tròn đánh ra, theo một tiếng phá phong, một quyền này đã đánh vào vị trí điểm yếu của mãnh hổ. Lúc nắm tay chạm vào điểm yếu của mãnh hổ, cơ hồ đập vào. Đồng thời, ta cũng có thể cảm giác được một cỗ đạo khí vọt vào lục phủ ngũ tạng của mãnh hổ này, trong nháy mắt, làm cho lục phủ ngũ tạng của nó vỡ vụn. Nói cách khác, khi ta một quyền đập trúng nó đã bị đánh chết. Mãnh hổ khổng lồ bay ngược ra ngoài, ngã xuống tảng đá nó nhảy xuống cách đó không xa. Lăn xuống đất, thất khiếu đã chảy máu tươi. Sau khi con mãnh hổ này bị di ba tê chết, ta nhìn về phía tiếng gầm nhẹ vừa rồi phát lệnh. Bóng đêm rất dày. Mặc dù không phải là một mảnh đen kịt, nhưng tầm mắt cũng phi thường không tốt, xa xa còn có đại thụ ngăn cản, căn bản không nhìn thấy mãnh hổ xa xa kia. Bất quá, lúc ta nhìn chằm chằm phương hướng kia, cũng cảm giác được, thứ kia đang nhìn chằm chằm ta. Đồng thời, mãnh hổ khổng lồ trong bóng tối, cả đám đều là bộ dáng dục dịch. Bất quá, không có mệnh lệnh của thứ xa xa kia, chúng nó cũng không dám động đậy. Lập tức, tình thế này tựa hồ rằng co, Tần Tuyết ở trên cây, vẫn không nói gì, hẳn là bị tình huống vừa rồi làm kinh hãi. Đại khái nửa phút sau, mãnh hổ xa xa phát ra một tiếng giống điên cuồng, một tiếng này, cả rừng lại run lên. Bất quá, thanh âm này nghe có vẻ không phải rất khí phách, ngược lại có một ít u sầu, không biết là không phải là cảm giác của ta. Nếu như đây là phát hiệu thi lệnh, kế tiếp, nhất định sẽ đến trận đại chiến. Trong bóng tối chung quanh, rốt cuộc có bao nhiêu mãnh hổ khổng lồ, ta căn bản không tưởng tượng ra được. Thế nhưng, ngay khi ta chuẩn bị xuất kích, trong bóng tối, những đường nét khổng lồ kia lại lảo đảo rời đi. Cũng chỉ vài phút, rừng rậm chung quanh liền yên tĩnh lại. Một tiếng vừa rồi, là ý tứ minh kim thu binh. Chờ mãnh hổ khổng lồ trong rừng đều biến mất, ta nhìn thoáng qua Tần Tuyết trên cây, hắn hình như còn đang sững sờ. Đi tới dưới tảng cây lớn, ta nói, Tần ca, xuống đi, thời gian không còn sớm, tối nay đến nơi này trước, sau khi chúng ta trở về, lại từ lâu bàn bạc, thế nào? Lúc này Tần Tuyết mới phục hồi tinh thần lại, hắn nhìn thi thể của hai con mãnh hổ khổng lồ kia, nói. Ngươi làm sao có thể làm được? Ta sờ sờ ót, nói. Có lẽ hai con này tương đối yếu đi. Tần Tuyết nhìn thoáng qua cây đại thụ bị đập gãy bên cạnh, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, anh nói. Cái này cũng gọi là yếu. Ta liếc nhìn con hổ và nói. Có lẽ, thứ này chính là bên ngoài mạnh mẽ, bên trong yếu đuối. Đi thôi, chúng ta về doanh địa trước. Ta phỏng chừng, trễ như vậy chúng ta còn chưa trở về, bọn họ nhất định sẽ lo lắng. Tần Tuyết gật đầu, hai chúng ta ra khỏi rừng ngay lập tức, sau khi băng qua sông, con đường ban đầu trở về trại. Ta nhìn thoáng qua, trong doanh trại ngoại trừ nước đắc, những người khác đều ở đây, nhìn thấy ta cùng Tần Tuyết trở về, mấy người bọn họ lập tức đều tới. Ta hỏi Hà Thanh, Ân Đắc Thủy đi đâu? Hắn nói, đi sơn thần miếu bên kia, nhìn chằm chằm Trương Quý. Điểm này, hơn 8 giờ tối, phòng trừng Trương Quý sẽ bắt đầu hành động. Hành động của Trương Quý đơn giản là đi vào thôn lừa gạt người khác, lừa bọn họ lên núi, làm thức ăn cho những con hổ kia. Đây là bản chất của quỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi ta cùng Hà Thanh tán gẫu lúc này, Hà Thanh cảm thấy, Trương Quý cũng không phải bị hổ ăn, lúc hắn còn sống, nhát gan như chuột. Theo Hà Thanh tính toán, Trương Quý hẳn là bị dọa chết. Nếu là quỷ, chỗ Trương Quý khẳng định có thể lấy được một ít manh mối. Mấy người bọn họ ở lại doanh trại, ta cùng Hà Thanh liền chuẩn bị đi qua, đi bắt Trương Quý. Muốn vào núi, tìm tổ ấm của những thứ đó, cần một hướng dẫn, như vậy, ta cùng Hà Thanh thương lượng định, lúc chuẩn bị đi qua, Ân đến thủy chạy trở về. Ta thấy hắn vội vàng, liền đi qua hỏi hắn. Lão Ân, sao rồi? Ân Nức Thủy nói, Trương Quý từ trong sơn thần miếu đi ra, ta phỏng chừng hắn đây là muốn đi bên cạnh thôn. Bằng không, chúng ta đi qua chặn hắn. Ta chính là ý tứ này, nghe Ân Đắc Thủy vừa nói, gật gật đầu. Người đàn ông lớn Phùng Sâm nhìn chúng ta lẩm bẩm cái gì, đi về phía này. Bất quá, Tần Tuyết lập tức ngăn hắn lại, Phùng Sâm không hiểu ý tứ của Tần Tuyết. Tần Tuyết nói, hành động lần này của chúng ta, hết thảy đều nghe theo chỉ huy của Trương Dương. Nhưng mà, lão đại, được rồi, cứ như vậy quyết định, Tần Tuyết nói. Sau đó, cười với ta, ngồi xuống bên kia. Mặt lạnh lạnh bên kia, một mực trà lau chủy thủ của nàng, chủy thủ dưới hỏa quang, vẫn tản ra hàn quang như cũ. Lúc Tần Tuyết nói những lời kia, khuôn mặt lạnh băng cũng sửng sốt, tựa hồ có chút ngoài ý muốn. Lời này, ngược lại làm cho Hà Thanh cùng Ân Đắc Thủy cũng sửng sốt. Hà Thanh lại thấp giọng hỏi, tiểu tử kia, ngươi làm sao Tần Tuyết? Ta bĩu môi, nói, không có gì. Hai người đàn ông trưởng thành, có thể làm gì, nhặt xà phòng sao? Hà Thanh nhất cười, nói, ngươi là người này, càng ngày càng ra, có phong phạm của bổn đại sư, không sai không sai. Đúng lúc này, trong rừng bên kia truyền đến thanh âm, đồng thời, từng đợt âm phong bay tới. Ta sửng sốt, nhìn về phía xa xa, liền phát hiện trong rừng, một bóng đen lảo đảo đi về phía này. Bóng đen đi bộ như vậy có chút phiêu, nhất định không phải người sống. Chẳng lẽ là Trương Quý, trại của chúng ta đóng quân ở đây, không phải là con đường phải đi qua làng. Thậm chí, xuất phát từ Sơn Thần Miếu bên kia, đi về phía này, thậm chí có chút điều chỉnh, nghĩ lại, chẳng lẽ nó chính là tới tìm chúng ta. Ta nhìn Ân Đắc Thủy một cái, hắn nói, là Trương Quý, thấy tình hình này, ta ra hiệu cho Hà Thanh Ân Đắc Thủy, ba người lập tức trở về doanh trại, ngồi bên cạnh đống lửa trại. Tần Tuyết nhìn về phía ta, ta là một cái thủ thế im lặng với hắn. Giả vờ không phát hiện Trương Quý, chờ nó tự mình đến. Quả nhiên, Trương Quý lảo đảo đi về phía chúng ta, thậm chí, còn đi tới, ngồi xuống bên cạnh đống lửa trại. Trương Quý nhìn ta, cười, hỏi, đốt lửa sao, cách Trương.